Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391. Không hiểu lãng mạn học sinh khối khoa học tự nhiên. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá phía chân trời. Một ngày mới bắt đầu thức tỉnh. Sáng sớm, Trần Mặc ngay ở mẹ kêu to âm thanh bên trong tỉnh lại. Bắt đầu chuẩn bị hôn lễ một ngày. Đánh răng rửa mặt, tắm nước nóng, cạo hồ cha tử, cùng thường ngày, Tiêu Lý Uy, tên mập mấy người cũng rất sớm rời giường, bắt đầu làm tốt đi tới cưới vợ tân nương chuẩn bị. Ngoài ra, Lý Lăng Phong cũng chạy tới. Hôm nay tới đây khách nhân, có không ít đại lão cấp nhân vật, Tiêu Lý Uy cùng tên mập đám người, đều là người bình thường, khẳng định bắt chuyện không được. Lý Lăng Phong làm công ty phó tổng tài. Đảm nhiệm Trần Mặc phù rể. Ở Trần Mặc không thời gian bắt chuyện những người kia thời điểm, Lý Lăng Phong có thể thay chiêu đãi, mà Tiêu Lý Uy đám người có thể bắt chuyện chính mình trước đây bạn học cũ cùng người thân bạn bè. Mấy nam nhân chuẩn bị tốt, bắt đầu ở trong phòng khách chơi trò chơi nói chuyện phiếm, thương lượng tiếp tân nương sự tình. Quê nhà bằng hữu thân thích đến, nhường biệt thự bên trong náo nhiệt lên. Bầu không khí mang theo vui mừng. Trần Kiến Minh nhìn xa hoa biệt thự, trong mắt cực kỳ ước ao, chợt nhớ tới chuyện cần làm, vội vàng cầm điện thoại di động lên, quay chụp video nhỏ. Hắn xem như là Trần Mặc đường ca. Trần Mặc phụ thân là phụ thân hắn anh em họ, tuy rằng không phải chí thân, nhưng liên hệ máu mủ vẫn còn. Trần Mặc kết hôn, tự nhiên mời đến nhà bọn họ. Bởi vì Trần Mặc hiện tại là đại phú hào, bọn họ muốn nhìn một chút Trần Mặc ở Tân Hải Thị nhà cùng tân nương. Vì lẽ đó sớm tới rồi Tân Hải Thị, tối ngày hôm qua có cái phóng viên liên hệ hắn, hôm nay tới Trần Mặc nhà tham gia hôn lễ, quay chụp một ít tân lang tân nương bức ảnh video, hoặc là Trần Mặc biệt thự là bức ảnh, liền cho hắn 800. Kết hôn chụp ảnh phát group bạn rất bình thường, cũng không phải hại Trần Mặc. Xác nhận đối phương là phóng viên, hắn liền đồng ý, cũng thu được đối phương sớm thanh toán 800 nguyên. Video cùng bức ảnh quay chụp hoàn tất, Trần Kiến Minh trực tiếp điểm mở group bạn, đem chính mình quay chụp Trần Mặc biệt thự bức ảnh phát đi tới. Đến rồi, Diệp Bác nghe được nhắc nhở tin tức, vội vã điểm mở group bạn, thần sắc mang theo kinh hỉ. Phóng viên tiến vào không được Trần Mặc hôn lễ, nhưng có người có thể đi vào. Hắn đều có chút khâm phục sự nhanh trí của chính mình. Nhìn thấy Trần Mặc biệt thự, Diệp Bác thán phục không ngớt. Quả nhiên phú hào biệt thự, đều khí thế hơn người. Lớn như vậy biệt thự, có thể so với to lớn nhất biệt thự. Không mấy trăm triệu, căn bản không có cách nào xây dựng. Ngay sau đó, Diệp Bác đơn giản xử lý ảnh chụp sau. Điểm mở truyền thông hào cùng Weibo, bắt đầu ảnh văn đầy, tiết lộ. Trần Mặc hương lô than biệt thự lộ ra ánh sáng, chi phí không rõ, trên internet liên quan với Trần Mặc đưa tin rất nhiều, nhưng lộ ra ánh sáng biệt thự rất ít. Bây giờ đang là Trần Mặc đại hôn tháng ngày, Diệp Bác tin tức vừa ra tới, lập tức đưa tới không ít quan tâm. Không bao lâu, kế Trần Mặc đại hôn tin tức sau, Trần Mặc biệt thự tin tức cũng leo lên bảng tiêu đề hot thứ hai vị trí. Biệt thự bên trong, trên mặt mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười, ánh mắt bên trong đều là ước ao. Lớn như vậy biệt thự, lần thứ nhất nhìn thấy. Được được được, lão Trần nhà hài tử có tiền đồ. Biệt thự này lớn như vậy, có thể muốn vài ngàn vạn đi. Đúng đấy, lần thứ nhất thấy lớn như vậy biệt thự. Ở đây, mấy ngàn vạn cũng không chỉ. Nghe ta nhà hài tử nói, như vậy biệt thự, muốn lên ức. Này công nghệ cao TV gọi cái gì tức máy móc. Nghe nói một đài muốn mấy vạn. Còn có người máy. Nghe nói một trên đài 100 vạn. Nghe nói đều là lão Trần hài tử công ty. Cái này cần kiếm bao nhiêu tiền? Chúc mừng chúc mừng. Lão Trần nhà là có phúc khí lạc. Chúc mừng a. Chấm ngoặc kép. Tiệc cưới ở buổi tối. Quê nhà một ít sớm lại đây bằng hữu thân thích, đều muốn nhìn một chút Trần Mặc nhà. Cũng muốn nhanh lên một chút nhìn thấy tân nương. Dính dính hỉ khí, liền đi tới nơi này. Có chút mang theo đứa nhỏ đồng thời đến. biệt thự trong nháy mắt náo nhiệt lên. Những lão gia này bằng hữu thân thích, đa số là người bình thường. Có người bình thường kế vặt, còn nhà người ta có tiền đồ. Chính mình ước ao, lại muốn dính quan hệ. Trừ cá biệt kỳ hoa bằng hữu thân thích, còn lại đều sẽ không có ý đồ xấu. Sẽ không nói có cực đoan đố kỵ bất mãn là tâm tình. Trần phụ Trần mẫu là cười đến không ngậm mồm vào được. Sống hơn nửa đời người, hài tử có tiền đồ. Ở những bằng hữu thân thích kia trước mặt, tự nhiên lần có mặt mũi, cũng làm cho người hầu bảo mẫu đem chuẩn bị tốt trà bánh đều thả ra. Cố gắng chiêu đãi, ngày này, người trong nhà nhiều, mới có thai khánh mùi vị. Giờ lành đến, hiện tại quá khứ, tiếp tân nương trở về. Trần mặc đám người thay đổi quần áo hoàn tất. Trần Di lên lầu thông báo. Đón dâu đi rồi. Lý Tử Long đám người lập tức ồn ào. Ủng hộ rầm rộ, bao vây Trần Mặc leo lên xe hoa, hướng tân nương biệt thự nhỏ chạy tới. Một bên khác biệt thự nhỏ, mấy cái phù dâu lúc này cũng đã thay đổi quần áo hoàn tất. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na hai người cũng ở cho Tiểu Ngư Thu dọn trang điểm mặt. Không bao lâu, tân nương trang thành, tân lang đón dâu đoàn xe xuất phát. Bên này được rồi sao? Tiểu Ngư mẹ nhận được điện thoại thông báo sau, cũng tới đến gõ cửa thông báo. Được rồi, Tiểu Man nhắc nhở nói rằng, Tiểu Ngư tỷ thật đẹp. Ở giường một bên, một cái thanh tú cô nương nhìn Tiểu Ngư, thán phục nói rằng, nàng chính là Tiểu Ngư từ nhỏ cùng nhau lớn lên em họ Hà Xảo Xảo. Lần này Tiểu Ngư kết hôn, người nhà làm cho nàng lại đây cho Tiểu Ngư làm phù dâu. Lúc này Tiểu Ngư ăn mặc mộng ảo áo cưới, ngồi xếp bằng ở lớn đỏ trên đệm. Tóc đen như thác nước vải giống như buông xuống, bị bím tóc nhỏ ràng buộc, đầu xa ôn nhu dài lâu, đỉnh đầu búi tóc bàn lên, trên trán rải rác hai cái râu rồng tóc mái, thanh tú tao nhã, dịu dàng bên trong mang theo quý khí. Nhìn thấy trước mắt Tiểu Ngư, Triệu Mẫn cũng lộ ra ước ao nụ cười. Lý Nhược Hy, Chu Lị, Chu Đồng Đồng cùng Vương Hiểu Lan các loại mấy cái phù dâu cũng không nhịn được phát sinh ước ao. Thán phục, bên cạnh phụ trách Tiểu Ngư an toàn Bạch Trân Châu cũng như thế có chút thán phục. Cái này may mắn nữ hài, cướp đi vô số nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân. Nhưng khiến người sinh không nổi một tia đố kỵ, đồng thời theo chúng ta tân nương chụp ảnh chung đi. Lý Nhược Hy hô, Triệu tỷ cũng đến đây đi, còn có Trân Châu tỷ tỷ. Tiểu Ngư nhìn về phía Triệu Mẫn cùng Bạch Trân Châu. Tốt. Nhìn nháo cùng nhau tỉ muội đoàn, Triệu Mẫn không tự giác lộ ra nụ cười. Đi tới, thân phận của nàng không thích hợp làm phù dâu, nhưng tới nơi này đưa Tiểu Ngư xuất giá vẫn là có thể. Ở trong công ty, Tiểu Ngư trên danh nghĩa là phụ tá của nàng, nhưng nàng chưa từng có đem Tiểu Ngư xem là trợ lý, càng như một người muội muội. Ở trong mắt nàng, Tiểu Ngư là một cái tự mạnh tự lập nữ hài, tính cách ôn hòa, khiến người yêu thích. Đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư, nàng liền thích cô bé này, cho nên trực tiếp nhường lúc đó mới vừa tốt nghiệp Tiểu Ngư làm phụ tá của nàng. Tiểu Ngư tính cách, mặc dù là nàng được Trần Mặc, người khác cũng sinh không nổi lòng ganh tị, bởi vì đó là nàng nên được. Bạch Trân Châu cũng mỉm cười đi tới, chụp ảnh chung xong, phát ra group bạn, Vương Hiểu Lan mới nói. Tân lang đều xuất phát, chúng ta muốn chuẩn bị tốt cửa ải. Chờ chút tân lang lại đây cướp tân nương thời điểm, phải cố gắng thử thách hắn. Không thể để cho hắn như thế đơn giản cướp đi chúng ta đẹp nhất Tiểu Ngư. Thiết bao nhiêu cái cửa ải tốt nhất? Chu Lị gia nhập vào mấy người tỉ muội đoàn đề tài bên trong. 10 cái. Chu Đồng Đồng ăn đồ ăn vặt, phát hiện mấy người tỉ muội đều nhìn mình, cứ thế miễn cưỡng nói rằng. Đánh cường hào, nắm bao lì xì, không đúng sao, này có thể hay không quá nhiều, giảm ít một chút, có điều muốn thiết phức tạp một điểm, nhường anh rể đào bao lì xì, nắm nhắc nhở. Tiểu Man cũng nói chen vào đi vào. Tiểu Ngư ngồi xếp bằng ở lớn đỏ trên đệm, vui sướng mà nhìn mấy người tỉ muội đang chuyện cười, hỏi trước một chút Tiểu Ngư, các ngươi đồng thời mấy năm, còn có chuyện gì, là ngươi khá là tiếc nuối. Hoặc là Trần Mặc không làm được. Lý Nhược Hy mở miệng. Những người khác đều nhìn về phía Tiểu Ngư. Không làm được. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút. Cười nói. Hắn đáp ứng ta sự tình. Đều làm được. Nhưng từ yêu đương đến hiện tại. Hắn những vật khác đều cho ta. Chính là không chủ động đưa qua ta hoa. À. Vậy hắn hướng về ngươi cầu hôn thời điểm đây. Không có hoa. Triệu Mẫn cũng sửng sốt. Trần Mặc bình thường rất lãng mạn. Một đóa hoa đều không đưa qua. Không có. Có điều hắn ngày hôm nay nhất định phải đưa ta hoa. Liền không tiếc nuối. Ngày hôm nay không tính. Quá phận quá đáng. Muốn mạnh mẽ làm khó dễ hắn. Một đóa hoa đều không tiễn. Không hiểu lãng mạn. Đúng. Không tặng hoa. Không hiểu lãng mạn học sinh khối khoa học tự nhiên. Muốn trừng phạt hắn. Bắt chẹt hắn bao lì xì. Trong lúc nhất thời. Tỉ muội đoàn tình cảm quần chúng xúc động. Trần Mặc cũng không biết. Cướp tân nương còn chưa bắt đầu. Đã trêu chọc đến phù dâu đoàn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.